Chinh phục công chúa, chương 19, đi ăn. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau mới có 6 giờ 30 mà mama nó đã gọi Xiên lên. Khánh Linh ơi, dậy đi, thu dọn đồ đạc nhanh lên. Dạ, mẹ đuổi con đấy hả? Hôm nay chủ nhật mà, cho con ngủ thêm một xíu nữa thôi. Nó than vãn vơ sớt giọng ngái ngủ. Thôi bác cứ để con. Phòng Linh ở đâu ạ? Hắn thì thầm vào tai bà Mai. Úc phòng 2 tầng 2. Dạ con chào bác, mama chuyện này là sao rét hả? Khánh hét lớn sau khi hắn đi khỏi. Sj như con thấy đó. Con phản đối, con dám cãi lời ta sao? Dạ nhưng versus nhị cái gì, cấm lại nhảy nhiều ha. Khánh thầm tiếc cho Phong. Cầu, cho con ngủ đi mẹ. Cô dậy hay để tôi vào lôi dậy đây? Xí, hóa ra là cái tên đáng ghét nhà ngươi. Úc thích thì cứ vào. Nói xong mới biết là MK nghịch ngu nên vội sửa lại. À, ai cho anh vào phòng tôi hả? Đừng im ngoài đấy cho tôi. Nó nói rồi vộc dậy chạy đi vào VSCN nhanh nhất có thể. Cô vừa bảo tôi vào đi mẹ. Hắn cười, im ngay cho tôi. Nó vừa đánh răng vừa hét. Bái phục, xong xuôi nó ra mở cửa. Hả, cô lại xong rồi sao? Hắn ngạc nhiên, bởi vì chị ấy làm trong vào 2PS ạ. Xong rồi đấy, dọn đồ cũng xong luôn. Nó thản nhiên làm hắn xỉu. Cô ta rất phù hợp versus nghề ăn cướp nha. AI cho dìm hàng bảo người ta đi làm cướp xét Việt Anh. V, anh, dạ xin lỗi T, cờ tại cô ta nhanh quá mà. Ế, dậy nhanh, ai cho anh ngất ở phòng tôi rét hả? Nó hét toáng lên, hắn thì cứ giả vờ nằm lì trên giường nó cho đến khi nó thay đồ xong. Ủa vào giường từ lúc nào mà tê? Gờ cô Pita, nó bước ra khỏi phòng tắm hắn lim dim nhìn nó. Trông nó đẹp thế nào ý làm cho hắn mở tròn hai mắt nhìn và đơ trong 5S. Đi ăn cô, hắn, tưởng anh ngất luôn rồi chứ hả? Nó, thì thỉnh rồi, mà cô nói nhiều làm gì, có đi ăn cô, tôi cho ở nhà luôn bay hát đi chứ, chờ tôi versus, nó nói rồi chạy theo hắn đồ ăn sắp đang tận miệng rồi thì tội gì chứ. Giữa tốn tiền của mama, nó thầm nghĩ, bó tay, com, hai người lên một chiếc xe Ferrari và đi đến nhà hàng Royal Restaurant. Vừa ngồi vào bàn, như một thói quen nó gọi. Cho tôi 10 món ngon nhất nhà hàng. Vì đã đi một lần versus nó nên hắn cũng cô quá choáng váng. Dạ của cô cậu đây. Chúc cô cậu ngon miệng. 10PS sau nó đã xử lý hết đống đồ ăn một cách đẹp. Còn hắn thì chỉ ăn mấy cái bánh mì kẹp rồi ngồi nhìn nó ăn trong lòng có chút gì đó ngọt ngọt. Vị hạnh phúc, nó ăn xong chưa kịp chiều mép đã đứng dậy. Tiểu thư thế đấy, thấy thế hắn liền bịt miệng cười. Nó thấy lạ, anh cười gì rét hả? Cô có gì, chỉ là... Ha ha, hắn cười to hơn khi thấy nó ngơ ra như con nai chả hiểu gì, là gì rét hả? Nó hét toáng lên, thì bên miệng cô đó. Hắn nói rồi đưa tay chỉ vào cạnh miệng mình. Cô phải dịch sang trái chút. Đờ si chưa, sang chút nữa. Đờ si chưa rét, sang phải chút. Mãi mà nó vẫn chưa lau đờ si. Thấy rét hắn lấy khăn và lau giùm nó. Thôi tôi tự làm đờ si. Nó nói rồi lại đưa tay lên lau nhưng vô tình chạm chúng vào tay hắn. 3S sau khi cả hai người đứng sừng sững nhìn nhau thì nó vội rút tay ra. Hắn lên tiếng làm giảm bớt căng thẳng. Đi thôi. Sau đó lại 10 tờ 500.000 phẳng lì lên bàn bước đi. Công nhận Khánh Linh khôn thật. Em có hiểu tê. Cơ đang muốn nói đến gì cô? Ra xe nó thấy hắn đứng dựa vào xe. Nó thở hồng hộc, sao anh cô đợi tôi rét hả? Cô đúng là heo nên chạy chậm mà. Thế hát có vô xe cô thì bảo. Chờ tôi xíu, nó chợt nhớ ra là MK để quên điện thoại trong nhà hàng nên định quay lại lấy. Cô định quay lại làm gì hả? Lấy điện thoại, thôi cô cần, lát mua cái khác, khiếp dầu về quên iPhone xịn mà bỏ luôn như thật. He he càng lợi tê cờ sái luôn. Nhưng mà, chưa kịp nói hết câu nó đã bị hắn bế vào xe TRC con mắt ghen tị của cô ít người xung quanh. Cách chương.